Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1282. Chương 1282. Múa rìu qua mắt thợ. Khói độc đã phóng thích, Liêu Thanh trên mặt liền đã nở một nụ cười, thân hình nhanh chóng lui lại, trong tay đã cầm lại một cái chứa kịch độc bình ngọc. Chỉ cần khoảng cách kéo một phát nở, cho hay liền muốn lên diễn. Nhưng mà sau một khắc, một vòng thanh quang nương theo lấy hung hãn khí thế mà đến. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền đã đụng vào trên lồng ngực của hắn. Liêu Thanh cảm giác búa nặng vạn cân đánh vào trên ngực của mình, lập tức để lồng ngực của hắn đều sụp đổ, xương ngực không biết đoạn mất mấy cây. Tại thân hình hắn bay rớt ra ngoài thời điểm, hắn cũng đã thấy rõ ràng là Bạch Vũ Triết khuỷu tay. Cái này căn bản là Bạch Vũ Triết cố ý bán cho hắn một cái tiểu sơ hở, để hắn cho là có cơ hội thi triển kịch độc. Hắn khói độc xác thực cũng đã phóng xuất ra, nhưng lại không có ảnh hưởng đến Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết công kích đến một khắc lập tức tới ngay. Phốc phốc, một miệng lớn máu tươi từ Liêu Thanh trong miệng phun ra. Nguyên bản liền so sánh sắc mặt tái nhợt, nháy mắt liền trở nên giống như người chết, không có nửa điểm huyết sắc, bay ngược thân hình trực tiếp liền bay ra sương mù bao phủ khu vực. Nhưng Liêu Thanh nhưng không có biện pháp cao hứng trở lại. Đã hai lần, Liêu Thanh trong lòng cũng minh bạch, cái này Bạch Vũ Triết đoán chừng căn bản cũng không sợ chính mình kịch độc. Vừa rồi kia độc khói cũng không chỉ là làm cho đối phương tìm không thấy phương hướng, không nhìn thấy đồ vật đơn giản như vậy, mà là mang theo rất mạnh độc tính. Bình thường huyền môn cảnh võ giả tuyệt đối sống không qua nửa phút. Nếu như Bạch Vũ Triết sợ độc lời nói, coi như hắn thực lực mạnh, có thể kiên trì thời gian rất dài, hoặc là nói căn bản là không có cách chân chính hạ độc chết hắn. Thế nhưng tuyệt đối không có khả năng nháy mắt liền phát động phản kích, mà lại ngay lập tức tìm tới chỗ hắn ở, múa rìu qua mắt thợ. Bạch Vũ Triết tiếng hừ lạnh truyền đến, loại độc này khói đối với hắn ảnh hưởng thực tế là cực kỳ bé nhỏ. Trốn! Liêu Thanh lúc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Tiếp tục đánh xuống, chết người có thể là chính hắn. Bạch Vũ Triết thứ ở trên thân lại hấp dẫn, cũng không có bằng sinh mệnh của mình. Đại không được chờ chạy trở về sau đó, lại tìm mấy người cao thủ cùng đi thu thập Bạch Vũ Triết. Liêu Thanh chịu đựng kịch liệt đau xót, không chút do dự xoay người, nhảy lên một cái, liền muốn từ không trung bay đi. Mà Bạch Vũ Triết lúc này đã sớm xông ra sương mù bao phủ phạm vi. Nhìn thấy Liêu Thanh động tác, chỉ là lộ ra cười lạnh một tiếng. Thanh long từ bên trong đan điền của hắn nháy mắt xông ra. Thiên long chi mâu phát động, kia thần bí quang mang chợt lóe lên. Vừa mới vọt lên, Liêu Thanh lập tức cảm giác một trận tinh thần hoảng hốt. Loại cảm giác này cùng vừa rồi thiên âm chấn không giống, lại càng thêm nghiêm trọng. Kia lực lượng thần bí hung mãnh phá hủy lấy lực lượng tinh thần của hắn. Loại đau nhói này để người nhịn không được hét thảm một tiếng. Nguyên bản liền trọng thương hắn cũng vô pháp lại khống chế lại thân hình của mình, trực tiếp từ 40-50 mét không trung ngã xuống. Bạch Vũ Triết, ngươi thật lớn mật, lại dám độc thân tiến vào địa bàn của chúng ta, ngươi sống không được bao lâu. Liêu Thanh phẫn nộ gào thét lớn. Kỳ thật hắn lúc này tinh thần cũng còn có chút mơ hồ đâu, nhưng cũng không che giấu được trong lòng của hắn khủng hoảng. Hắn ngược lại là biết đối phương vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình, cho nên cũng không có tính toán cầu xin tha thứ cái gì. Chính tà song phương vốn là thế bất lưỡng lập, chưa từng có thủ hạ lưu tình nói chuyện. Ha ha, có thể sống thật khỏe, lại muốn vội vã đi chết, ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Bạch Vũ Triết đã xuất hiện tại trước người hắn, tay nâng quyền rồi,